Kình Thiên Kiếm Đế, chương 881, còn lại đệ tử không cần đang so. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối mặt cao cấp tổ cùng thiên tài tổ cười nhạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiếp Tiểu Tiên sắc mặt cũng là cực âm trầm, nhìn về phía đoàn người hậu phương Phương Hải, nhất thời hô. Phương Hải, từ ngươi trước tới đi. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hải đáp một tiếng, cất bước tiến lên. Phương Hải là Nhiếp Tiểu Tiên tại đê cấp tổ bên trong nhìn thấy cực kỳ có xuất chúng một vị đệ tử, cũng là sở hữu đê cấp tổ bên trong đệ tử tại kiếm tâm thông minh hiểu được sâu nhất một vị võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngay cả Phương Hải đều không thể tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm lời nói, cái kia Nhiếp Tiểu Tiên cảm giác hôm nay đê cấp tổ liền không có bất kỳ một cái võ giả có thể lưu lại vết kiếm. Phương Hải cất bước tiến lên, một kiếm rơi vào thí kiếm thạch tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất kiếm, không có kiếm vết, có thấy không lưu lại vết kiếm, Phương Hải con ngươi phóng đại, cả người bốc lên mồ hôi lạnh đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Nhiếp đạo sư tự mình điểm danh đi ra võ giả, nhất định là đê cấp tổ bên trong kiệt xuất nhất võ giả a, cư nhiên cũng là không có kiếm vết. Ta xem không cần đang so, quả thực lãng phí thời gian, trưởng lão, nhanh kết thúc cuộc nháo kịch này a, phân phát tích phân, chúng ta cũng muốn đi mua đồ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng nhập http, chấm chấm, choang kiwa tui, nét để đọc truyện. Phương Hải, ngươi là rác rưởi sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả đối lấy Phương Hải cười nhạo đứng lên. Lâm Bảo Vũ sắc mặt bình thản, đối với đê cấp tổ thành tích hắn cho tới bây giờ đều là không ôm hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên nhẹ giọng nói. Không nên gấp gáp, cảm giác thiên địa chi lực hội tụ từ từ sẽ đến, ngươi còn có một cơ hội. Đúng, đạo sư, Phương Hải nghe thấy Nhiếp Tiểu Tiên thanh âm, lúc này mới ổn định lại, lúc này lần nữa ngưng tụ thiên địa chi lực, một kiếm mãnh kích mà xuống, rơi ầm ầm thí kiếm thạch tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, một kiếm này, lưu lại hai tấc vết kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Hải nhìn thấy hai tấc vết kiếm, lúc này trên mặt mừng như điên không thôi. Ta thành công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thành công, Phương Hải kích động kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bảo Vũ hơi chút thỏa mãn cười nói, vết kiếm hai tấc, chưa hợp cách đi xuống đi. Mới hai tấc vết kiếm, người xem cái kia Phương Hải cao hứng dáng vẻ, ha ha ha, đây là một cái phế vật dễ dàng như vậy thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đê cấp tổ, người còn có thể đối bọn hắn yêu cầu cái gì? Người cũng không thể dùng cao cấp tổ yêu cầu đi đối đãi đê cấp tổ a, đúng vậy, đê cấp tổ có thành tích như vậy, xem như là không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều cao cấp tổ võ giả mặc dù coi như là ở cổ vũ Phương Hải thế nhưng trong lời nói vẫn là khinh thường, biến tướng tại chế nhạo đê cấp tổ. Nhiếp Tiểu Tiên nhẹ nhàng thở dài, Phương Hải là nàng coi trọng nhất một cái võ giả, cũng là đê cấp tổ bên trong có hy vọng nhất có thể đi qua khảo hạch võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Tiểu Tiên thật không ngờ liền Phương Hải đều chỉ có thể lưu lại hai tấc vết kiếm, mà võ giả khác sợ rằng một tấc vết kiếm đều không để lại. Lâm Bảo Vũ ngẩng đầu nhìn lên nói rằng, Phương Hải là đê cấp tổ bên trong kiệt xuất nhất võ giả a, bây giờ đê cấp tổ bên trong còn có hơn 100 vị võ giả, ta xem cũng không cần đang so a, Tiểu Tiên, mang đê cấp tổ trở về nghỉ ngơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên nhẹ nhàng gõ đầu đạo, đúng, Nhiếp Tiểu Tiên cũng biết Phương Hải đều không thể lưu lại ba tấc vết kiếm lời nói, còn lại võ giả căn bản không có khả năng lưu lại ba tấc vết kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy kết cục coi như là vô cùng tốt, chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên lúc này, đê cấp tổ đệ tử bên trong, có một cái võ giả quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy cái thanh âm này, sở hữu đê cấp tổ cao cấp tổ thiên tài tổ võ giả, nhao nhao nhìn về phía cái này nói chuyện đệ tử. Sở hữu ánh mắt ngưng tụ mà đi, rơi vào một cái thiếu niên áo trắng trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiếu niên tướng mạo không tính là tuấn tú, nhưng là không xấu, thả trong đám người cũng sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập loại kia. Khi tất cả ánh mắt ngưng tụ đến thời điểm, cái này thiếu niên cười nói. Lâm Bảo Vũ trưởng lão, Nhiếp đạo sư ta còn không có khảo hạch đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Tiểu Tiên định chử vừa nhìn, vội vàng nói. Lâm Bạch ngươi đừng hồ đồ, ta như thế cách làm cũng là vì ngươi tốt, ngươi căn bản là không có cách tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm. Cái này thiếu niên, bất ngờ chính là Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói, Nhiếp đạo sư ta còn chưa có thử qua ngươi, ngươi làm sao biết rõ ta không thể làm đến. Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, ngươi hôm qua mới đến đạo tràng tu hành, mới tu luyện thần thông một đêm thời gian, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể trong vòng một đêm đem kiếm tâm thông minh tu luyện thành công sao? Lâm Bạch cười nói, có thể ta liền thật thành công đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiếp Tiểu Tiên bị Lâm Bạch khí giận sôi lên. Nhiếp Tiểu Tiên sở dĩ hội bằng lòng Lâm Bảo Vũ kết thúc khảo hạch đại bộ phận tâm tư là bởi vì Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm qua Lâm Bạch tại đạo tràng vì đê cấp tổ xuất đầu, Nhiếp Tiểu Tiên trong lòng là cảm động hết sức, vì thế Lâm Bạch chọc Ngô Ân Lập, cho nên Nhiếp Tiểu Tiên vì để Lâm Bạch hôm nay không được Ngô Ân Lập chào phúng, cho nên mới bằng lòng Lâm Bảo Vũ sớm kết thúc khảo hạch. Lại thật không ngờ, Lâm Bạch chủ động đứng ra, muốn tham gia khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Nhiếp Tiểu Tiên chọc giận gần chết. Ngô Ân Lập nhìn về phía Lâm Bạch lúc này cười lạnh nói. Lâm Bảo Vũ trưởng lão, liền để Lâm Bạch thử xem a, vạn nhất mèo mù vừa cá rán, nhường đê cấp tổ Lâm Bạch may mắn thành công đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hải lúc này cũng nói. Đúng đấy, Lâm Bạch là chúng ta đê cấp tổ đại thiên tài a, được xưng muốn trong vòng một đêm đem kiếm tâm thông minh tu luyện thành công. Một đêm này thời gian đã qua, xem ra chúng ta đê cấp tổ đại thiên tài là tu luyện thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhường hắn thử xem a, Phương Hải châm chọc nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Phương Hải ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ là ta mới chỉ có thể lưu lại hai tấc vết kiếm, lão tử cũng không tin ngươi có thể cao hơn ta, đã ngươi chủ động muốn lên đi mất mặt vậy lão tử sẽ đưa ngươi lên đi. Lâm Bảo Vũ liếc mắt nhìn Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên, đây không phải là lúc đầu tại đan đạo viện bị Bùi Tịch cùng hắn ra sức bảo vệ cái kia đệ tử sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bảo Vũ suy tư một phen, gật đầu nói, được rồi, ngươi lên đây thử xem a, đa tạ trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mỉm cười thi lễ từng bước hướng đi thí kiếm thạch. Nhiếp Tiểu Tiên nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, tức giận lắc đầu than nhẹ một tiếng, lúc này đi tới một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tới, Diệp Kiếm Thu thấp giọng nói rằng, Kiếm Nhược Hàn nói rằng, không biết hắn có thể lưu lại mấy tấc vết kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu nói rằng, tuyệt đối so với ta cao. Nhìn thấy Lâm Bạch đi lên, rất nhiều võ giả đều là không kiên nhẫn kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, còn muốn so a ai nha, đê cấp tổ võ giả mất mặt còn chưa đủ sao. Lâm Bảo Vũ đều khai ân để cho các ngươi không cần tham gia khảo hạch, ngươi còn muốn đi lên mất mặt sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là lãng phí chúng ta thời gian, rất nhiều võ giả đều là nhao nhao khinh thường nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hải cười lạnh nói, đại thiên tài, ngươi cần phải cho chúng ta đê cấp tổ mặt dài a, nhưng đừng liền vết kiếm đều không để lại đến, vậy thì mất mặt. Ngô Ân Lập cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào trong một đêm đem kiếm tâm thông minh tu luyện thành công. Đừng nói tu luyện tới tiểu thành, coi như là nhập môn giai đoạn, ngươi cũng không thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bên tai nghe toàn trường người khinh thường tiếng cười nhạo âm, đi tới thí kiếm thạch bên cạnh. Xa xa kiếm lâu bên trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tới, Bùi Tịch kinh hô đến, viện trưởng đại nhân, ngươi muốn tìm người chính là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân khẽ cười nói, Bùi Tịch chúng ta đánh cuộc liền cực Lâm Bạch có thể trở thành lần này khảo hạch tên thứ nhất. Bùi Tịch nhẹ giọng nói. Viện trưởng đại nhân, người có chỗ không biết a, một tháng này thời gian, Lâm Bạch đều tại đan đạo viện lưu lạc cũng không có tại kiếm đạo viện tu luyện. Mà hắn hôm qua mới đi tới kiếm đạo viện trong đạo tràng tu luyện kiếm tâm thông minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm tâm thông minh tu luyện có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều biết. Cái này trong vòng một đêm, hắn tuyệt đối là không có khả năng đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân nhẹ giọng nói. Ta không để cho ngươi đánh giá Lâm Bạch tu luyện, ta hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không? Ta cực Lâm Bạch nhất định là hôm nay khảo hạch tên thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bùi Tịch vừa nghe, lúng túng cười nói. Tất nhiên viện trưởng đại nhân muốn cực vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Ta cực Lâm Bạch hôm nay vô pháp tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân khẽ cười nói. gocchuyenaudio.com Tốt ta nhớ được ngươi có một vỏ xuân nhật nhưỡng hảo tử thật sao? Chúng ta liền cược cái này à, Bùi Tịch vừa nghe, nguyên lai là Độc Cô Vân coi trọng cái này vỏ rượu, lúc này cười khổ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.